Chương 1354, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 13. Dĩ nhiên, còn có mới sinh ra không lâu hài từ đâu. Nhìn thấy đồng bạn dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Nguyễn Tiểu Hiến rốt cuộc tâm lý thăng bằng. Không thể để cho nàng một người bị ngược. Rốt cuộc giết một con ma thú cấp thấp sau, Nguyễn Tiểu Hiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy kia cặp vợ chồng hợp tác đã vô cùng hung tàn đánh ngã một con trung cấp ma thú. Nàng khỏe mặt giật một cái. Mới vừa phi thăng đi lên, làm sao sẽ mạnh như vậy nàng nơi nào biết, Vân Trạch tu vi sớm liền có thể phi thăng rồi, chẳng qua là một mực chờ đợi Lâm Nhuế mà thôi. Mà Lâm Nhuế đi tu luyện đường đi, lại là cái loại đó võ lực hình. Cho nên chờ đến một ngày kết thúc, hai người kia thu hoạch viễn viễn là Nguyễn Tiểu Hiến hai người bọn họ 10 lần không chỉ. Hết lần này tới lần khác Lâm Nhuế còn một mặt chưa thỏa mãn. Nàng cảm khái, lúc trước ở cái đó giới, động người cũng phải nghĩ lại, thật lâu không có giống như bây giờ thống khoái. Săn giết ma thú không những có thể lấy được ma tinh, còn không cần cố kỵ như vậy nhiều. Dẫu sao có ra ma thú thô thịt dày, thậm chí còn có một ít sẽ thuật pháp, này đánh. Sao một cái thoải mái chữ đến Vân Trạch cương triều nhìn Lâm Nhuế, mỉm cười nói, chờ qua một thời gian ngắn, tu vi tăng lên một ít, chúng ta đi ngay trong rừng rậm đi xem một chút. Bên kia ma thú, hẳn càng lớn mạnh một chút. Được a, Lâm Nhuế đã không thể chờ đợi. Khi bọn hắn ba người từ Nguyễn Tiểu Hiến cùng nàng đồng bạn bên người đi ngang qua thời điểm, hai cái nữ tiên nhìn một chút thu hoạch của mình. Đột nhiên có chút hoài nghi tiên sinh. Chờ đến nàng trở lại đất phòng bên cạnh thời điểm. Nhìn thấy cách vách đất phòng lại đổi một cái lạ mặt nam tu. Nguyễn Tiểu Hiến kinh ngạc hỏi, người ai a? Nam tu kia mới vừa thu xếp ổn thỏa, nhìn thấy Nguyễn Tiểu Hiến hỏi một chút, xấu hổ nhất tiếu, nói, mới vừa bay lên, không biết quy củ, xin tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Nguyễn Tiểu Hiến sửng sốt một chút, ngươi ở nơi này đúng vậy. Ai không phải, chỗ này nguyên lai là như nở dê người kha cờ ở a. Nam tu mặc dù mới vừa phi thăng, nhưng tại hạ giới cũng là một phe nhân vật. Hắn rất nhanh minh bạch qua đây, sau đó cười nói, ta nghe quản sự nói, ở nơi này mới vừa dọn đi, hẳn là đi bên kia lầu cắt rồi. Đều nói tới chỗ này rồi, Nguyễn Tiểu Hiến còn có cái gì không hiểu. Người ta hai vợ chồng mới vừa phi thăng, liền săn được đầy đủ ma tinh, sau đó có thể dọn đến bên kia lầu cắt đi. Hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải là thăng lâu như vậy, vẫn còn ở nơi này. Trong lòng đột nhiên phát ngoan. Sau đó đối này nam tu nói, ngươi mới vừa phi thăng, rất nhiều cũng không biết, nếu không chúng ta họp thành đội đi trước không nói vốn là lăn lộn cuộc sống. Nguyễn Tiểu Hiến bắt đầu hăng hái đồ cường, Lâm Nhuế nhìn một chút này hai tầng cao tiểu lâu, cùng với lại nồng nặc một ít linh khí, gật gật đầu, xem ra là ở điều kiện càng tốt địa phương, linh khí lại càng sung túc, sau đó tốc độ tu luyện lại càng mau. Xem ra là như vậy. Vân Trạch đem nhà bốn phía kiểm tra một lần. Trừ hôm qua săn giết ma tinh bên ngoài, còn có một chút từ hạ giới mang tới đồ vật. Đổi cái nhà này. Bất quá bọn họ bây giờ cũng lần nữa một nghèo nhị bạch rồi, thật may ngày mai có thể lại đi săn giết ma thú. Đứng ở sân khấu vậy, Lâm Nhuế xoay người, nụ cười trên mặt bừa bãi thêm minh diễm. Nàng nói, A Hành, ngươi được cố gắng lên nha, tu hành cũng đừng làm cho ta rơi xuống. Ừ, ta sẽ cố gắng, Vân Trạch gật gật đầu. Khoe miệng đều là nụ cười ôn nhu, ta nhất định phụ sướng phu tùy. Còn tiểu thất bảo, hắn cũng đang cố gắng tu hành. Dẫu sao cái này cùng trước thế giới bất đồng, tu vi thấp thì sẽ bị khi dễ. Không thấy chủ nhân cùng A Hành đều hết sức cố gắng sao. Làm một lòng háo thắng rất mạnh cờ, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Vừa nghĩ tới ngày sau cùng tiểu yêu tiểu tử gặp nhau, hắn đã trở nên siêu cấp lợi hại, thất bảo tu luyện, lại là tràn đầy động lực.